Đấu La Đại Lục Bạch Sắc Nữ Thần, chương 4, Hồn Hoàn Đầu Tiên, góc truyện audio.com. Này, ngươi còn muốn tiếp tục sống chứ? Nếu còn thì hãy nắm lấy tay ta. Ta sẽ cho ngươi một hy vọng sống sót. 5 phút 10 phút thời gian cứ thế trôi qua, để lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lên toàn bộ cánh đồng cỏ. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua những ngọn cỏ xanh. À không, những ngọn cỏ đỏ, trên đồng cỏ bị nhuộm đỏ đó có một người. Hai thú đang ngơ ngác nhìn nhau đắm đuối. Con thú hình dạng như một con bướm khổng lồ bị trọng thương như sắp chết màu đen thảm đang ngơ ngác nhìn cô bé có mái tóc bạch kim trắng xóa đang đứng bên một con thú kỳ lạ màu trắng và đang đưa tay về phía nó. Và con bướm đen đó là âm linh hỏa thần điệp, còn cô bé tóc bạch kim và con thú kỳ lạ là Bạch Liên và Arcus. Bạch Liên nhìn vẻ mặt ngơ ngác như vừa nhìn thấy UFO bay trên trời vậy, khiến nàng khó hiểu nhìn nó và hỏi. Này, ngươi có nghe ta nói không vậy? Hả à, ngươi nói là sẽ cho ta một tia hy vọng sống nghĩa là sao? Bây giờ âm linh hỏa thần điệp mới hoàn hồn, những tận trong mắt nó vẫn còn không khỏi không thể tin được. Cứ như nó vừa chứng kiến một việc mà nó không thể tưởng tượng. Một cô bé nhân loại nhỏ bé có thể một mình chặn đứng một đạo lôi kiếp. Thật quá hư cấu. À, theo như ta thấy thì tình trạng hiện giờ của ngươi thì sẽ không thể qua khỏi rồi. Nên nếu ngươi chịu trở thành hồn hoàn của ta thì ta sẽ cho ngươi giữ lại một tia tàn hồn. Rồi cho ngươi sống trong tinh thần hải của ta. Cùng nhau tồn tại, Bạch Liên bình thản nói. Hả, ý ngươi là kêu ta tự nguyện hiến tế và trở thành hồn hoàn của ngươi? Âm linh hỏa thần điệp kinh hô. Bạch Liên gật đầu, ngươi đùa ta đó sao nhân loại? Một nhân loại như ngươi mà cũng muốn ta hiến tế hồn hoàn cho ngươi? Âm linh hỏa thần điệp cả giận quát. Muốn nó tự nguyện hiến tế đúng là nằm mơ mà. Đúng vậy, lúc trước Bạch Liên và hệ thống có trao đổi là nếu muốn cứu âm linh hỏa thần điệp, thì chỉ có một cách là nó chịu tự nguyện hiến tế để giữ lại một tia tàn hồn và sống trong tinh thần hải của nàng. Nhưng có vẻ không thuận lợi cho lắm, nên nhớ là hồn thứ là một thực thể có lòng kiêu ngạo rất lớn. Hồn thứ có tư luyện càng cao thì trí tuệ và sự kiêu ngạo càng lớn. Muốn nó tự nguyện hiến tế trở thành hồn hoàn còn khó hơn lên trời. Nào nào, bình tĩnh đi, hiện giờ ngươi chỉ hai lựa chọn thôi. Một là tự nguyện trở thành hồn hoàn của ta và cùng nhau tồn tại. Hai là ngươi cứ như vậy mà chết đi. Ta nghĩ ngươi nên chọn cách thứ nhất, đó là cách thứ nhất vì nó là cách tốt nhất cho ngươi. Và nếu chọn thứ hai thì ngươi cứ tự nhiên, đằng nào ta cũng có lợi. Chắc là ngươi hiểu ta nói gì đúng không? Bạch Liên giữ gương mặt vô cảm nhẹ nhàng nói. Âm linh hỏa thần điệp, uy hiếp, đó là một lời uy hiếp đúng không? Âm linh hỏa thần điệp có cảm giác như vị tiểu cô nương trước mặt nó vừa uy hiếp nó một cách trắng trợn. Mà cái gương mặt vô cảm đó khiến nó cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đàn áp nó vậy. Nhưng cách của Bạch Liên cũng có phần khiến âm linh hỏa thần điệp cảm thấy đồng tình. Nếu bây giờ nó cứ kiêu ngạo mà chết đi thì có muốn hay không thì Bạch Liên cũng có được hồn hoàn của nó. Còn cách tự nguyện hiến tế thì có vẻ sẽ giúp nó tồn tại nhưng... Hừ, đúng là cách ngươi nói cũng có phần đúng, nhưng một nhân loại như ngươi thì có thể sống được bao nhiêu năm? Dù ngươi có tư luyện tới cực hạn đi chăng nữa thì cũng chỉ có mấy trăm năm. Như vậy thì ta cũng chỉ có sống được vài trăm năm. Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc sao? Âm linh hỏa thần điệp hừ lạnh nói. Đúng là dù nó có tự nguyện hiến tế và trở thành hồn hoàn của Bạch Liên thì sẽ có cơ hội sống. Nhưng cho dù có như vậy thì Bạch Liên cũng không thể tồn tại mãi mãi. Dù Bạch Liên có thể tu luyện phong hào đấu la cấp độ cao nhất của nhân loại đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể sống được hơn mấy trăm năm thôi. Và nếu Bạch Liên chết đi thì cũng đồng nghĩa với việc nó cũng xuống lỗ theo. Nó không có ngốc đến vậy, nhưng có một trường hợp lệ là, nếu ta trở thành thần thì sao? Bạch Liên nói. Âm linh hỏa điệp có cảm giác như cô bé trước mặt nó thần trí không được bình thường. Nếu Bạch Liên mà nói nàng sẽ đạt đến phong hào đấu la cấp độ còn bị xem là hoan tưởng, nói chi là thần. Hiện tại trên toàn bộ đại lục chỉ có hơn 10 vạn hồn sư nhưng chỉ có chưa tới 10 vị phong hào đấu la huống chi là nói tới thần. Hừ, ngươi đang vọng tưởng đó sao? Thần cấp muốn là được sao? Âm Linh Hỏa Thần Điệp nhìn Bạch Liên một cách kinh bỉ. Nhất định sẽ được, chỉ cần ngươi chịu giúp thì nhất định sẽ có cơ hội, Bạch Liên kiên định nói. Hiện giờ trong lòng Bạch Liên đang cháy lên một ngọn lửa. Một ngọn lửa hy vọng sống, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Nàng muốn thử sống, sống vì người nào đó. Âm Linh Hỏa Thần Điệp nhìn vào đôi mắt kiên định, đôi mắt màu ruby đỏ phản phất lên một tia lửa rực cháy khiến nó cảm giác như nếu là nàng thì có khi. Được, ta Âm Linh Hỏa Thần Điệp chấp nhận trở thành hồn hoàn của ngươi, ta sẽ đánh cược tất cả vào ngươi. Được, ta tên là Lâm Bạch Liên. Trông cậy vào ngươi, Âm Linh Hỏa Thần Điệp, Bạch Liên nói. Gọi ta là Tiểu Điệp là được. Mong ngươi giúp đỡ Tiểu Liên được, mong ngươi giúp đỡ Tiểu Điệp, vậy bắt đầu nào. Hiện giờ theo như ta cảm nhận được thì thiên phú của ngươi khá cao. Nhưng cũng chỉ chịu được 3 vạn năm hồn hoàn. Nên ta sẽ phong ấn thực lực của mình xuống vạn năm để ngươi hấp thụ. Và sau này đợi đến khi mạnh hơn thì ta sẽ từ từ giải phong ấn và hồn hoàn cũng sẽ từ đó mà thay đổi, ngươi hiểu chưa, Tiểu Điệp giải thích. Ân Bạch Liên gật đầu. Còn nữa, ta hiện giờ có một khối hồn cốt, được gọi là Âm Hỏa Bạo, là một khối hồn cốt tay phải. Nên ta sẽ giúp ngươi hấp thụ nó để gia tăng lực lượng cho ngươi sau này, Tiểu Điệp có chút nuối tiếc nói. Thật sao, Bạch Liên kinh hô. Phải biết hồn cốt chân quý đến mức nào, trong vạn hồn thứ cũng chưa chắc có một con có hồn cốt. Chỉ có hồn thứ trên 10 vạn năm tê díp may ra còn có một khối hồn cốt. Chỉ nhiêu đó cũng đủ nêu ra được sự chân quý của nó rồi. Vậy mà Bạch Liên vừa có được hồn hoàn đầu và cũng có được hồn cốt đủ để nói nàng phải may mắn đến mức nào rồi. Ân Tiểu Điệp trả lời. Vậy ta bắt đầu nào, Tiểu Điệp cao giọng nói, chưa để cho Bạch Liên trả lời, nó đã dùng toàn bộ sức lực của mình hướng mi tâm của nàng mà bay tới. Chấn của Tiểu Điệp và Bạch Liên vừa chạm vào nhau liền một luồng sáng liền bao bọc lấy Tiểu Điệp và Bạch Liên. Luồng sáng mang Bạch Liên lơ lửng trên không khí, còn thân thể Tiểu Điệp dần dần mờ đi và rồi biến mất. Khi Tiểu Điệp vừa biến mất thì cơ thể Bạch Liên liền cảm thấy cơ thể mình kịch liệt đau đớn, cứ như là toàn bộ xương cốt của nàng đang được tháo rời trùng tu lại vậy, còn toàn bộ cơ bắp cứ sắp bừng nổ vậy, cực kỳ đau đớn. Xung quanh Bạch Liên hiện giờ xuất hiện hai khối cầu, một đỏ, một đen, xoay quanh nàng rồi từ từ tiến nhập vào cơ thể Bạch Linh. Khi hai khối cầu vừa tiến nhập vào cơ thể nàng thì xung quanh Bạch Liên liền phát ra một luồng khí tức khủng bố bao trùm toàn bộ rừng tinh đấu, khiến cho toàn bộ hồn thú liền đình trệ suy nghĩ mà ngất đi. Chỉ có những hồn thú có tu vi trên 10 vạn năm là còn chống cự được, nhưng không thể nào di chuyển được. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói mang theo vẻ khiếp sợ phát ra tại một nơi nào đó trong rừng tinh đấu. Có vẻ như có một hồn thứ nào đó đang đột phá. Một giọng nói khàn khàn cũng mang theo phần nào khiếp sợ vang lên kế bên giọng nói lúc nãy. Có một loại hồn thứ nào mà có thể khiến ta run sợ đến mức không thể di chuyển mà tồn tại trong lãnh thổ của ta sao? Giọng nói lúc nãy không thể tin được vang lên, có vẻ mọi chuyện bắt đầu không đơn giản rồi đây, giọng nói khàn khàn nói. Hiện tại tại chỗ Bạch Liên thì hiện giờ nàng đang chịu đựng sự đau đớn như muốn chết đi. Khiến nước da trắng của nàng càng thêm trắng hơn mà xanh xao. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng mồ hôi chảy như suối. Hàm răng nghiến chặt như muốn rỉ máu. Gương mặt tỏ ra vẻ khống đâu tột cùng. Không chỉ Bạch Liên là có biến hóa mà cả Arcus đang đứng cách xa nàng 2 mét cũng xảy ra biến hóa. Chiếc vòng màu vàng trên lưng nó dần dần chuyển từ đỏ, đen, rồi lại vàng, xung quanh cơ thể nó xuất hiện hai khối tinh thể hình lục giác mỏng. Một đen, một đỏ, dần dần xuất hiện xuất quanh cơ thể Arcus rồi tiến nhập vào cơ thể nó. Sau một lúc Arcus hóa thần một đạo quang màu trắng tiến nhập vào cơ thể Bạch Liên mà biến mất. Sau khi Arcus biến mất vào cơ thể nàng thì trên trán nàng liền xuất hiện một đồ án hình con mắt có 4 chiếc cánh hai bên màu vàng nhạt liền xuất hiện. đồ án xuất hiện mang theo khí tức kinh ngôi làm toàn bộ Dương Tinh Đấu rung chuyển. Hồn thứ khiếp sợ, đến cả tiểu điệp trong tinh hải của Bạch Liên cũng không thôi hoảng sợ. Đồ án từ trên trán của nàng từ từ lan tỏa ra khắp cơ thể nàng. Toàn bộ cơ thể nàng bây giờ hiện lên những đường diền màu vàng trên hai tay và hai chân nàng. Và ngược, còn sau lưng của nàng thì là một cái hình vòng màu vàng ở trên mặt vòng có khảm hai viên đá màu đen và màu đỏ. Hai bên chiếc vòng có hai đôi cánh màu vàng tuyệt mỹ nhìn như đôi cánh của một thiên thần. Những đồ án trên người Bạch Liên cái nào cũng phát ra khí tức khủng bố kèm theo đó là những nguyên tố hỏa. Và âm không ngừng lan tỏa khắp đồng cỏ khiến cho một mảnh đồng cỏ lấy trung tâm là Bạch Liên đều bị thiêu đốt hoặc héo khô. Không chỉ mang đến khí tức khủng đồ mà đồ án còn giúp nàng dễ dàng dung hợp hồn cốt và hồn hoàn. Khiến cho tiểu điệp cực kỳ kinh ngạc và vui mừng vừa có lẽ nó đã chọn đúng người rồi. Sau hai tiếng trôi qua thì những đồ án trên người Bạch Liên cũng mở đi và biến mất thì Bạch Liên cũng từ từ mở đôi mắt màu huyết sắc của nàng. Đôi mắt vừa hé mở thì một cái hồn hoàn màu đen thẳm liền xuất hiện không ngưng phát ra hồn lực kinh khủng khiến không khí xung quanh nàng liền bạo động. Khiến không gian vặn vẹo, toàn bộ khu vực, không khí, và toàn bộ hồn thú trong 400 mét lấy nàng làm trung tâm liền bị hỏa diệm màu đen thiêu đốt. Đó là hồn kỹ đầu tiên của Bạch Liên, Bách Vạn Niên hồn kỹ âm hỏa lĩnh vực, cách chương.